Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 43, lúc nguy gặp thần tiết. Đừng đuổi, ta là lừa hắn, ta tu vi cách đỉnh phong, còn kém một mảng lớn. Minh Vương nhất thời ngăn lại mọi người. Ếch, mọi người khẽ giật mình. Minh Vương cách 17 trọng đỉnh phong, tự nhiên còn kém một đoạn. Đương nhiên, việc này cũng không cần thiết cùng mọi người nói tỉ mỉ. Nếu không phải lo lắng Vương Hùng làm hết thảy thất bại trong gang tấc, Minh Vương thậm chí không nguyện ý hiện thân. Giờ phút này, Thắng Cửu Thiên cuối cùng vẫn là lui. Minh Vương đối mọi người thi lễ, dậm chân liền muốn rời khỏi. Trung Nhạc, Vương Hùng tình huống như thế nào? Diệp Hách Phụng Thiên nhất thời lo lắng nói. Trở về nói đi. Minh Vương lắc đầu, dậm chân. Minh Vương tiến vào lưỡng giới thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn người lẫn nhau nhìn xem, cũng cuối cùng theo Minh Vương dậm chân tiến vào thiên cung giới. Thẳng đến mọi người toàn bộ rời đi, mọi người chỗ tại thiên ngoại hư không mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cuồn cuộn không gian gợn sóng dừng lại, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh tinh không. Bao nhiêu cường giả đều hít vào miệng hàn khí, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đám người kia nên mạnh bao nhiêu a? Lão Quân Sơn, Duẫn Hỉ cũng xoa bóp quyền đầu. Sơn chủ, Thắng Cửu Thiên cường đại như thế, chúng ta, một cái Lão Quân Sơn đệ tử lo lắng nói, cường đại lại như thế nào? Lão tử năm đó yếu. Còn có, các ngươi quên Dương Chu, một ngày nào đó ta cũng sẽ làm đến. Duẫn Hỉ hai mắt nhắm lại, kiếm chủng địa châu, một phen đại chiến phía dưới, theo thái tử cơ niệm niệm 16 trọng, đại sát tứ phương, nhất thời, chiến cục từ thăng bằng nghịch chuyển, một đám hiệu trung thắng cửu thiên người, tử thương vô số, Ngưu Ma Vương thừa cơ lại ăn no nê, ăn một đám đại la kim tiên, thiên cung giới tại Lữ Dương thao túng dưới, rốt cục tại oanh minh bên trong, chậm rãi xuyên qua thời không vết nứt, trở lại nguyên lai hải vực, giết, còn sót lại mấy cái đạo tổ, mang theo một thân thương thế, trốn chạy mà đi. Khương Thượng khi nhìn đến cơ niệm niệm 16 trọng về sau, nhìn một hồi, liền không lại lưu lại, cũng dậm chân rời đi. Một trận đại chiến, đến tận đây kết thúc. Giống, Thái tử Điện Hạ, Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Đông Tần Thiên Đình, Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế, ngoặc kép chấm chấm, từng đợt hô hoán vang vọng chân trời, Đông Tần Thiên Đình uy vọng càng phát ra lớn mạnh. Khương Thượng, người lão thất phu này chạy thật đúng là nhanh. Hừ, cơ niệm niệm hừ lạnh một tiếng, quay đầu, cơ niệm niệm nhìn về phía lưỡng giới thông đạo miệng. Không chỉ có cơ niệm niệm, Đông Tần quần thần hết thảy đều lộ ra vẻ lo lắng. Không biết thiên ngoại chiến trường như thế nào. Không thích hợp, ta vừa rồi cảm thấy khí vận Vân Hải run lên, kém chút vỡ nát. Hàn Phi sắc mặt khó coi nói. Lữ Dương nhìn xem Hàn Phi, gật gật đầu. Hiển nhiên, Lữ Dương cũng cảm nhận được. Cuối cùng, khí vận Vân Hải vẫn không việc gì. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, lại nhìn thấy Hạ Ti Mệnh dậm chân đi tới. Nhìn thấy Hạ Ti Mệnh, mọi người nhất thời một trận phức tạp. Dù sao, cái này Hạ Ti Mệnh trước kia thế nhưng là Đông Tần đại địch a. Chỉ có Lữ Dương, Hàn Phi giải rác mấy cái người biết được, Hạ Ti Mệnh trước đây không lâu đã hiệu trung Đông Tần. Lần này kiếm thiên tử đại hội, Hạ Ti Mệnh cũng vào tay tính quyết định tác dụng, gặp qua Hạ đại nhân. Hàn Phi, Lữ Dương thần sắc phức tạp nói, gặp qua hai vị đại nhân. Hạ Ti Mệnh gật gật đầu. Quỷ Ước Tử. Hàn Phi đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh nhìn xem Hàn Phi, lộ ra một nụ cười khổ. Hạ Ti Mệnh làm sao cũng không nghĩ tới, quỷ này Cốc Tịnh Thổ lại là chính mình lưu lại. chỉ là nội bộ thế mà vẫn có rất nhiều chuyện, chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng, quỷ kích tịnh thổ bên ngoài hết thảy, đều thụ chính mình điều động, chư vị, đông tần thiên đình, nhất thống đông thiên cảnh. Nhưng, các phương quan lại, vẫn theo không kịp, tiếp đó, ta hội xử lý, hy vọng chư vị phối hợp. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng nói, hai người nhìn xem Hạ Ti Mệnh, tốt, hai người dứt khoát, nhượng Hạ Ti Mệnh hơi sững sờ. Dù sao, chính mình vừa mới nhập Đông Tần A, lại bộ, quản lý thiên hạ quan viên lên chức khảo hạch, quyền lợi kinh hãi người A. Chính mình vừa đến, bọn họ cứ yên tâm đem quyền lợi giao cho mình. Phải biết, trước kia Đông Tần lại bộ tuy nhiên tồn tại, nhưng, tại Lữ Dương, Nam Cung Lãng, Hàn Phi, Trương Nhu trước mặt, lại bị áp xúc đến nhỏ nhất. Bởi vì mấy cái này đều là cường thần, đều vì chính mình phân công quản lý một bộ tranh thủ lợi ích. Nhưng hôm nay, lại nguyện ý đem chính mình quyền lợi chắp tay tặng cho Hạ Ti Mệnh. Bệ hạ đối với chúng ta từng có bàn giao. Hạ Ti Mệnh, mặc dù từng vu Đông Tần là địch, nhưng, chí tình chí nghĩa, kiếm linh môn nhất chiến, vì thiên hạ thương sinh ra sức liều chết, công lớn hơn tội. Lại, đáp ứng nhập Đông Tần Thiên Đình, tự nhiên đã nói là làm, muôn lần chết bất hối. Bệ hạ tin ngươi, ta đợi cũng tin ngươi. Lữ Dương trịnh trọng nói, Hàn Phi cũng gật gật đầu, mặc kệ hai người trong âm thầm, có hay không còn lại ứng đối phương pháp. Nhưng, tại cái này bên ngoài, cũng tuyệt đối ủng hộ Hạ Ti Mệnh công tác, đa tạ hai vị. Hạ Ti Mệnh hơi hơi thi lễ, Thái tử Điện Hạ, muốn hay không đến thiên ngoại nhìn một chút, tị tâm đối lo lắng trong Cơ Niệm Niệm hỏi, Cơ Niệm Niệm gật gật đầu, đang muốn thông qua lưỡng giới thông đạo tiến về thiên ngoại. Hô, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên trong bay ra ngoài, chính tại mọi người nghi hoặc thời khắc, Diệp Hách Phụng Thiên, Tô Định Phương, Thích Già Phật, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng bay trở về. Chí Tôn, quần thần nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên nhất thời tiến lên. Ra ra, Vương Hùng đâu? Diệp Hách xích xích nâng cao bụng lớn nhất thời lo lắng nói. Quần thần cùng một chỗ nhìn về phía đám người này. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, tam phẩm trở lên quan viên. Nhập điện, Minh Vương mở miệng nói. Giờ phút này, Minh Vương đã đeo lên mặt nạ. Chúng quan viên đối với Minh Vương cảm thấy rất ngờ vực. Chỉ có Hàn Phi, Lữ Dương các loại trọng thần mới đại khái đoán được là ai. Nhập điện nói, Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Tại Đông Tần, quốc thú chí tôn mặc dù không có Vương Hùng quyền lợi, nhưng địa vị là cùng Vương Hùng cùng cấp. Chỉ cần không phải đối quần thần hạ mệnh lệnh, quần thần tự nhiên đối nó cực kỳ tôn trọng. Mọi người nhất thời nhập đại điện. Phượng Hoàng Lão Tổ, Cơ Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Phượng Hoàng Lão Tổ. Nhíu chặt lông mày, ngươi 16 trọng. Phượng Hoàng Lão Tổ đồng tử co rụt lại nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm nhìn Phượng Hoàng Lão Tổ ánh mắt rất lợi hại phức tạp. Ấn đạo lý nói, Phượng Hoàng Lão Tổ hại chết Diêu Cơ, làm bao nhiêu yêu sự tình, Cơ Niệm Niệm hẳn là hận không thể đem giết chóc. Nhưng, Cơ Niệm Niệm phu nhân, Nhâm Nghê, lại có thụ Phượng Hoàng Lão Tổ sủng ái. Ngươi đang chờ cái gì? Còn không đi, Tô Định Phương trừng mắt Phượng Hoàng Lão Tổ. Phượng Hoàng Lão Tổ nhìn về phía Tô Định Phương. Thần sắc cũng là một trận phức tạp. Hừ, phất ống tay áo một cái. Phượng Hoàng Lão Tổ dậm chân xông lên trời. Không có Phượng Hoàng Lão Tổ người ngoài này. Một đám người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Cứu, Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn ầm vang đóng hợp. Từ Thích Già Phật, tị tâm, đem kiếm thiên tử đại sẽ phát sinh hết thảy. Cho mọi người kỹ càng bổ sung một phen. Kiếm thiên tử đại hội, khó trách, Diệp Hách Phụng Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy ta cha đâu? Cơ Niệm Niệm nhìn về phía Minh Vương. Vương Hùng thế nào? Diệp Hách Xích Xích cũng lo lắng nói. Khí vận Vân Hải vẫn còn. Vương Hùng hẳn là còn sống. Minh Vương giải thích nói. Thế nhưng là, ta nhìn thấy Vương Hùng bị chém vỡ. Hóa thành vô số bùn đen. Rơi vào. Tô Định Phương cau mày nói. Minh Vương nhìn về phía mọi người, có thể cảm nhận được trong lòng mọi người này cổ lo nghĩ. Như Vương Hùng không ngại, làm sao lại không trở lại? Vương Hùng thụ thương, hẳn là ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Minh Vương thở dài, thụ thương, thời khắc sinh tử, có đại kinh khủng, nhưng, đối Vương Hùng tới nói, cũng là một kỳ ngộ lớn. Hắn hiểu thấu đáo ảnh phân thân huyền bí, dùng ảnh phân thân chết thay, nhưng, hắn cũng trọng thương, hắn ảnh phân thân, đã vượt qua ta dự tính, cùng ta không giống nhau, ta không tiện nói gì, chỉ có thể nói, chờ hắn tự ngã khôi phục về sau, hội lại hiện ra, Minh Vương giải thích nói, cái gì gọi là tự ngã khôi phục, cha ta hiện tại ở đâu? Cơ Niệm Niệm lo lắng nói, tại Thắng Cửu Thiên bóng dáng bên trong, Minh Vương giải thích nói, Thắng Cửu Thiên bóng dáng, nói cách khác, cha ta còn tại Thắng Cửu Thiên bên người, còn tại nguy hiểm trạng thái. Cơ Niệm Niệm lo lắng nói, Minh Vương gật gật đầu, Vương Hùng ngộ ra ảnh phân thân, ta không biết cụ thể bộ dáng gì, nhưng, ít nhất hắn hiện tại là an toàn. Bóng dáng, Thắng Cửu Thiên còn không thể từ chính mình bóng dáng trong tìm tới Vương Hùng. Khí vận Vân Hải vẫn còn, cũng là tốt nhất nói rõ. Vậy ta cha lúc nào khôi phục? Cơ Niệm Niệm vội vàng nói. Không biết, Minh Vương lắc đầu, khôi phục về sau đâu? Sẽ như thế nào? Diệp Hách Xích Xích cũng lo lắng nói. Không biết, Minh Vương lắc đầu. Trong đại điện lâm vào một trận yên tĩnh, tình huống cụ thể, ta đã nói cho các ngươi biết, ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Vương Hùng. Cáo từ, Minh Vương nói ra, chờ một chút, Cơ Niệm Niệm tựa như còn có cái gì muốn hỏi. Bành, Minh Vương hóa thành một trận khói đen, biến mất, trong đại điện lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Tuy nhiên Vương Hùng không chết, nhưng... giờ phút này vẫn ở vào một cỗ đại trong hiểm cảnh a. Phải làm sao mới ổn đây? Huống chi, Thắng Cửu Thiên còn sống. Rất nhanh, Đông Tần nguy cơ chắc chắn khí thế hung hung. Đông Tần tại không có Vương Hùng tình huống dưới. Như thế nào tới Thắng Cửu Thiên? Chư vị, Hàn Phi bỗng nhiên hít sâu một cái nói. Mọi người nhìn về phía Hàn Phi. Bệ hạ cho tới bây giờ đều sẽ gặp nạn hiện lên tường. Ta đợi xem như thần tử, có thể làm không nhiều. Ta ở đây, lập cái quy củ. Hàn Phi lạnh lùng nhìn về phía một đám thần tử. Chúng thần tử chờ đợi Hàn Phi nói chuyện. Thứ nhất, vừa rồi chư vị tìm hiểu tình hình. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào nói ra ngoài. Có dám tùy ý tản bệ hạ nguy hiểm người. Lấy mưu nghịch luận sự, mời thanh y vệ đốc giúp. Hàn Phi nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Vâng, vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Thứ hai, Đông Thiên Cảnh, 36 địa châu, đã triệt để nhập Đông Tần Thiên Đình. Ta đợi thần tử không thể vì bệ hạ phân ưu, cũng không thể kéo bệ hạ chân sau. Tại trong lúc này, tiếp tục sử dụng bệ hạ chi lệnh, đem Đông Thiên Cảnh, một mực nắm giữ tại Đông Tần Thiên Đình trong tay, đợi bệ hạ trở về, có thể tùy thời điều động nhất quốc chi thế. Các ti kỳ trước, đem hết thảy làm đến tốt nhất. Hàn Phi lại lần nữa nói ra, vâng, chúng quan viên ứng tiếng nói, Thái tử Điện Hạ, bệ hạ tạm thời không tại, ta đợi quần thần tự nhiên sẽ lẫn nhau hợp tác. Nhưng, cuối cùng chuyện đột nhiên xảy ra, ngài vì Đông Tần Thái tử, làm một nước Thái tử, có lần đế chi uy nhìn, có thể chấn Đông Tần nhân tâm, vẫn hy vọng ngươi có thể tại Đông Tần giúp đỡ một hai. Dù sao, ngươi là thái tử. Hàn Phi đối Cơ Niệm Niệm thi lễ. Tốt, Cơ Niệm Niệm gật gật đầu. Đa tạ Thích Già Phật, Vũ Đế đến đây tương trợ. Lần này Đông Tần nguy hiểm, còn mời hai vị giữ bí mật. Hàn Phi đối hai người thi lễ. Yên tâm, Tô Định Phương gật gật đầu. A-di-đà Phật, Thích Già Phật cũng gật gật đầu. Chí Tôn, giờ phút này bệ hạ không tại, cần ngài tạm thời lưu tại Đông Tần, lấy chấn động kẻ xấu. Hàn Phi đối Diệp Hách Phụng Thiên nói ra. Yên tâm, Vương Hùng trở về trước, ta liền không đi. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ định có thể trở về, xin ngài bảo trọng phượng thể. Hàn Phi đối Diệp Hách Xích Xích thi lễ. Diệp Hách Xích Xích tuy nhiên trong lòng cũng khó chịu, nhưng cắn cắn miệng môi, gật gật đầu. Ta còn muốn cho Vương Hùng sinh ra Lý Nhi. Các vị, tiếp xuống Đông Tần, muốn đi vào toàn lực chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Thắng Cửu Thiên nhất định oán niệm ngập trời, lấy Đông Thiên cảnh khai đao. Phiền phức chư vị. Hàn Phi nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Tị Tâm, Hậu Nghệ bọn người, yên tâm, mọi người ứng thanh quát. Các vị, Hàn Phi đối tất cả mọi người trịnh trọng thi lễ. Đông Tần quan viên, gần như tất cả mọi người, đối Hàn Phi cũng là trịnh trọng thi lễ. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, lúc nguy gặp thần tiết. Một gian rừng rậm đại điện bên ngoài, bành, Thắng Cửu Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường, nhất thời đạp nát đại lượng gạch đá. Chủ thượng, nhất thời đại lượng người áo đen xông lên, đi ra. Thắng Cửu Thiên một tiếng gào to. Thắng Cửu Thiên một tay nắm lấy công bố kiếm, một tay nắm lấy chạm lô kiếm, lồng ngực là bị chạm lô kiếm đâm xuyên. Này đâm xuyên địa phương, động khẩu thế mà vô pháp khép lại. Thắng Cửu Thiên dậm chân nhập đại điện, cứu, đại điện chi môn đóng hợp. Thắng Cửu Thiên dò xét tay vuốt ve vết thương, xì, cuồn cuộn chính khí đánh thẳng vào vết thương, nhượng vết thương hé càng nhiều. A, đau quá, chạm lô kiếm, nhân giả vô địch, nhân đạo khí tức, thương tổn mà không rời. Vương Hùng, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Thắng Cửu Thiên phát ra một tiếng dữ tợn gào lên đau đớn. Tạch tạch tạch cách, trên lồng ngực, bạch quang vẫn như cũ. Thống khổ ngập trời, hiển nhiên, Thắng Cửu Thiên thương thế, cũng không phải là ngoại nhân nhìn thấy nhẹ như vậy. Muốn liệu thương, cũng không dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.